Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 991, giết tới Đan Kiền Cung. Ngụy Tử Khoa do dự một chút, nói, Tào công tử, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Một khi chúng ta công khai hiện thân, chẳng khác nào là ngã bài. Những người trong Vạn Tượng Cương Vực việc khác không đoàn kết, thế nhưng một khi liên quan tới tiền đồ của Vạn Tượng Cương Vực, bọn họ sẽ đoàn kết lại, chúng ta, ngã bài thì ngã bài. Giống như Tào Mỗ đã từng nói, bố cục khi trước quá ôn hòa, nên đại khai sát giới, giết mấy con chim đầu đàn rồi nói sau. Sát cơ trong mắt Tào Tấn đột nhiên tăng vọt, Ngụy Tử Khoa cười khổ không thôi. Theo như lời Tào Tấn này nói, tuy rằng là sảng khoái, thế nhưng một khi đi bước này đã triệt để ngã bài, Thiên Tông còn chưa triệt để sắp xếp xong, hiện tại đã ngã bài đối với đại cục mà nói hiển nhiên chỉ có hại mà không có lợi. Ngụy Tử Khoa thân là tuần sát sứ, trách nhiệm của hắn là tới tham dự bố cục của Vạn Tượng Cương Vực, mà Tào Tấn thì không quan tâm tới những thứ này, hắn là thiên tài, trong mắt hắn chỉ có lợi ích. Cho nên hắn đối với đại cục của Vạn Tượng Cương Vực không có hứng thú quá lớn, thứ hắn cảm thấy hứng thú lớn nhất tất nhiên là linh dược thiên cấp. Nghe nói Giang Trần đạt được 100-200 gốc linh dược địa cấp, Tào Tấn làm sao còn có thể không động tâm. Huống chi, còn có 7 gốc linh dược thiên cấp. Chúc Trường Sinh và Tham Lan trưởng lão đều có tâm tư, cũng không có nói tới chuyện có khả năng mấy gốc linh dược thiên cấp kia đều ở trong tay Giang Trần, có khả năng cũng không có trong nội cung Đan Kiền Cung. Bọn họ thầm nghĩ muốn châm ngòi thổi gió, muốn Đan Kiền Cung gặp chuyện không may. Chúc Trường Sinh cười nói, kỳ thật ra tay với Đan Kiền Cung, trừ Bắc Minh Tông ra còn có các tông môn khác chưa chắc sẽ hỗ trợ. Ít nhất Thánh Kiếm Cung, nhất định còn sẽ hả hê. Tiêu Dao Tông hơn phân nửa sẽ nhìn xem bàng quan, thái độ của Đại Thánh Đường mập mờ, nhưng mà Đại Thánh Đường luôn là con ưng không thấy thỏ không ra tay, chuyện không có lợi bọn họ chưa chắc sẽ không xuất thủ tương trợ. Tào Tấn khẽ gật đầu, những chuyện này đối với hắn mà nói đều không quan trọng, tại Vạn Tượng Cương Vực này hắn căn bản không thèm đặt những tông môn này vào trong mắt, ai giúp hay không giúp Đan Kiền Cung đối với hắn đều là mây bay, dùng tu vi thánh cảnh đỉnh phong của hắn, giá lâm Đan Kiền Cung ai có thể ngăn cản. Còn không phải là mặt hắn muốn làm gì thì làm sao, linh dược địa cấp tương đương với cường giả cấp bậc hoàn cảnh, nhưng cho dù là cường giả hoàn cảnh cũng không phải muốn dùng bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đối với cả thần uyên đại lục mà nói, linh dược cấp bậc càng cao, số lượng lại càng ít. Tào Tấn hắn hiện tại mặc dù chỉ là thánh cảnh đỉnh phong, thế nhưng cách hoàn cảnh cũng chỉ là một bước ngắn, nghe nói Đan Kiền Cung có nhiều linh dược địa cấp như vậy tự nhiên tim hắn sẽ đập thình thịch, huống chi còn có vài gốc linh dược thiên cấp, đối với hắn mà nói đó cũng là bảo vật cấp độ xa xỉ, cho dù ở Bắc Vực, linh dược thiên cấp cũng rất ít lưu thông. Tào Tấn nở nụ cười khoan khoái, đã có chủ ý, hắn ôm quyền nói với Ngụy Tử Khoa, Ngụy sứ giả, ngươi có trách nhiệm, ta có giả tâm. Đan Kiền Cung này ta không đi không được. Ngụy Tử Khoa kỳ thật rất muốn ngăn cản Đào Tần, thế nhưng thân phận và địa vị của hắn đều không thể ngăn cản được Đào Tấn. Hắn cười khổ, nói, Tào đại công tử, việc này quan hệ trọng đại, Vạn nhất ngã bài sớm, quả thực sẽ ảnh hưởng tới đại cục mà Thiên Tông bố cục trong Vạn Tượng Cương Vực. Cái gì là đại cục? Đại cục đơn giản cũng chỉ là bành trướng mà thôi. Cho dù lúc này thành lập một phủ, thì tính sao? Linh dược thiên cấp chính là thiên tài địa bảo, cuối cùng vẫn bị hắn ta thu lấy sao? Ngụy sứ giả, ngươi yên tâm đi, Tào Mỗ đi lần này chỉ vì linh dược, không liên quan tới chủ quyền của cương vực, cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Tào Tấn hiển nhiên không phải vì kiên kỵ Ngụy Tử Khoa mà mới giải thích những lời này, thứ hắn kiên kỵ chính là nếu như thực sự bản thân ảnh hưởng tới đại cục, chỉ sợ dùng thân phận thập đại chân truyền của hắn, một khi trở lại tông môn cũng khó tránh khỏi bị một ít trừng phạt, có thể không phá hư đại cục thì tốt nhất không nên phá hư đại cục là tốt nhất. Tào Tấn tuy rằng mắt cao hơn đầu, nhưng cũng không có nghĩa hắn chính là một mãn phu, chỉ biết dùng vũ lực, trong khi nói chuyện Tào Tấn đã ngạo nghễ rời ghế, hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất trong Tam Tinh Điện. Chỉ lưu lại Ngụy Tử Khoa đang trợn mắt há hốc mồm, Chúc Trường Sinh cùng với Tham Lan Tông chủ lại âm thầm có chút hả hê, đại sát tinh Tào Tấn này tới Đan Kiền Cung lần này chỉ sợ sẽ máu chảy thành sông, nhất là Tham Lan trưởng lão, nghĩ tới chuyện Giang Trần ở bên cạnh hồ nước lừa gạt một gốc linh dược thiên cấp của hắn, trong lòng lập tức lại tràn ngập quán khí, hôm nay, có loại thiên tài của Thiên Tông như Tào Tấn xuất mã, Đan Kiền Cung không chết cũng phải bị lột da. Khuôn mặt Ngụy Tử Khoa đen lên, liếc nhìn Chúc Trường Sinh và Tham Lan, nhị vị có phải đang nghĩ phép khích tướng đã có hiệu quả hay không? Trong lòng đang âm thầm cười hay không? Chúc Trường Sinh và Tham Lan nhìn nhau,

nhưng pháp bảo địa cấp trên người không chỉ có một kiện, bản thân Phá Nguyệt Chù Y chính là pháp bảo đại cấp, hơn nữa lại thêm thần thông của Tào Tấn, một Chù Y đánh tới lực công kích tuyệt đối không kém hơn một kích toàn lực của cường giả hoàn cảnh nhất trọng là bao. Đại trận trấn sơn của Đan Kiền Cung cũng không tính là kém cỏi, nhưng mà cấp bậc phòng ngự cuối cùng vẫn chỉ là thứ trong vạn tượng cương vực, mà trong giai đoạn hiện tại của vạn tượng cương vực, người mạnh nhất bất quá chỉ là tộc trưởng Hạng Vấn Thiên của Đại Thánh Đường mà thôi. Cho nên dưới tình huống bình thường, đại trận trấn sơn này dư xài, ai ngờ lần này địch nhân tới kia lại bá đạo tới mức như vậy, một chù y đánh xuống, hệ thống phòng ngự của đại trận trấn sơn bị phá vỡ 3-4 phần, cả trận pháp đều dao động kịch liệt, không tốt, địch nhân tới cường đại, một chiêu đã làm suy giảm tới căn cơ của đại trận trấn sơn, nhanh, nhanh thông báo cho cung chủ, không thể không nói, một chiêu mà Tào Tấn đã làm dao động đại trận trấn sơn đã khiến cho toàn bộ cao thấp Đan Kiền Cung sợ hãi không thôi. Trước đó tên quái thai có hai hàng lông mày màu lam này đã một kích đánh bay đường chủ bản Vũ Đường Liên Thành trưởng lão, đây đã là chuyện biến thái rồi. Mà hôm nay, không ngờ lại một chiêu làm dao động căn cơ đại trận trấn sơn, chuyện này càng nhìn càng thấy rợn người. Đan Kiền Cung không phải chưa từng chứng kiến địch nhân cường đại, thế nhưng mà mạnh mẽ tới mức biến thái như vậy quả thực đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lúc nhất thời cả Đan Kiền Cung lung lay sắp đổ, nhất là người trẻ tuổi, càng thêm tràn ngập vẻ kinh hãi cùng khó hiểu. Không biết Đan Kiền Cung chọc phải thần thánh phương nào, lại khiến cho một sát tinh đáng sợ như vậy chạy tới. Nhìn tuổi tác của người này có lẽ không quá 30 tuổi, một người trẻ tuổi không quá 30 tuổi lại có thực lực đáng sợ như vậy. Đám người cao tầng trong Đan Kiền Cung cũng bị kinh động, mà ngay cả những lão ngoan đồng đang bế tử quan kia lúc này cũng ngồi không yên, nhao nhao chui ra. Dù sao đại trận trấn sơn bị dao động, ở bất luận một góc nào đều có thể cảm giác được, ai cũng biết, một khi đại trận trấn sơn bị công kích, tuyệt đối là lúc tông môn ở trong thời khắc tồn vong. Nếu như lúc này không ra, trong khoảnh khắc tông môn sẽ bị diệt, Đan Trì Cung chủ vốn đang trong lúc toàn lực trùng kích thánh cảnh thất trọng, lúc này cũng bị kinh động, cho nên hắn phải đình chỉ bế quan, mang theo rất nhiều cường giả bắn lên trên không trung, cơ hồ tất cả cường giả thánh cấp của Đan Kiền Cung đều hội tụ. Một ít lão ngoan đồng ít lộ diện lúc này cũng lộ mặt, chật chật, đây không phải là Thái Thượng Hồ trưởng lão sao, nhìn bên trong kìa, đó là sư đệ Thích lão tổ của lão cung chủ đời trước a. Còn có, trong lúc nhất thời, đệ tử Đan Kiền Cung phía dưới không ngừng chỉ trỏ, đang cảm thấy lo lắng vì cục diện trước mắt, thế nhưng sau khi nhìn thấy nhiều cường giả lánh đời trong tông môn xuất hiện lập tức yên lòng lại, có lẽ sẽ không có vấn đề. Trong lúc nhất thời, tất cả người của Đan Kiền Cung đều tâm thần bất định, có chút bất an. Đan Trì ở trong vòng vây của đám cường giả địa thánh cảnh đi tới trước mặt Tào Tấn phía xa, nói, các hạ là người phương nào? Vô duyên vô cớ công kích đại trận trấn sơn của Đan Kiền Cung ta là có ý gì? Đan Trì ở trong vạn tượng cương vực cũng là thiên tài nhất đẳng, mặc dù hiện tại lên làm cung chủ, thế nhưng vẻ khí phách và hào hùng vẫn như trước. Nhưng mà dùng nhãn lực của Đan Trì, hắn đã thực sự nhìn ra được người trẻ tuổi kia chưa từng bạo lộ toàn bộ thực lực, khiến cho hắn có cảm giác thâm bất khả trắc. Kiến thức của Đan Trì rộng rãi, hắn cũng biết người trẻ tuổi kia có lẽ có địa vị vô cùng lớn, khó đối phó. Hai hàng lông mày màu lam của Tào Tấn khẽ nhíu lại, liếc nhìn Đan Trì, về phần những người khác trong mắt hắn dường như giống như không khí vậy, hắn khinh thường chú ý, ngươi có thể đại biểu cho Đan Kiền Cung sao? Câu hỏi này cực kỳ vô lễ, thế nhưng thanh âm mang theo cổ khí thế kia khiến cho đám cường giả địa thánh cảnh của Đan Kiền Cung khí huyết quay cuồng, cảm nhận được một cổ uy áp giống như núi. Đan Trì nhướng mày nói, bản nhân Đan Trì, hiện là cung chủ của Đan Kiền Cung. Hai hàng lông mày Tào Tấn giãn ra, nói, ngươi là cung chủ Đan Kiền Cung. Vạn tượng cương vực từ lúc nào lại yếu như vậy? Chỉ bằng vào một thánh cảnh lục trọng đã có thể trở thành tông chủ của một tông môn tứ phẩm, lớn mật, không được vô lễ. Sau lưng Đan Trì truyền đến từng tiếng quát lớn, hiển nhiên bọn họ đối với khẩu khí không coi ai ra gì của Tào Tấn cảm thấy bất mãn. Tào Tấn lạnh nhạt cười to, nói, sao nào? Ta nói sai sao, ở trên Bát Vực, tông chủ tông môn tứ phẩm ít nhất cũng phải là thánh cảnh đỉnh phong, tông môn mạnh một chút đều có cường giả hoàn cảnh, mà vạn tượng cương vực chỉ là một hạ vực, cho dù là đại thánh đường cường đại nhất thì bên trong đó cũng chỉ có thánh cảnh cửu trọng là mạnh nhất. Chương 994, Tào Tấn hung hăng càn quấy hai. Mà Đan Trì với tư cách là tông chủ vừa được kế nhiệm không bao lâu, còn đang ở trong giai đoạn ban đầu kế nhiệm, tăng thêm bản thân hắn tuổi cũng không lớn. Sự từng trải còn chưa sâu, so với mấy lão quái vật trong vạn tượng cương vực mà nói, cảnh giới võ đạo còn có chênh lệch, nhưng mà những cự đầu của các tông môn tứ phẩm khác cũng không dám xem nhẹ Đan Trì. Bởi vì bất luận một người nào trong bọn họ khi bằng tuổi đan trì, ở trong tông môn của bản thân mình ngay cả một vị trí bình thường cũng khó có thể lăn lộn ra được, mà đan trì đã bằng thiên phú và tài năng của hắn lên làm cung chủ đan kiền cung. Hiện tại đan trì mới 100 tuổi đã thành thánh cảnh lục trọng, hơn 100 năm a, ai có thể đảm bảo sau này đan trì sẽ không vọt tới thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí đạt được cơ hội trùng kích hoàn cảnh. Dù sao ở nơi như vạn tượng cương vực này, đan trì cũng quá xuất chúng. Đan trì không cảm thấy tức giận mà vung tay ngăn đám người đứng sau tức giận, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, đan kiền cung ta có thể truyền thừa mấy ngàn năm trong vạn tượng cương vực, từ trước tới nay không chỉ dựa vào một người. Đan trì ta chỉ được mọi người đề cử, ngồi lên vị trí cung chủ. Rốt cuộc các hạ là người phương nào, đã tới nơi này nháo sự cần gì phải né tránh, không dám nói ra thân phận thực sự của mình. Tào Tấn nghe vậy cũng không thèm để ý mà lạnh nhạt mang theo 3 phần cuồng ngạo nói, phép khích tướng sao? Hắn lạnh nhạt lắc đầu, nhìn chầm chầm vào đan trì cung chủ, nói, tuy nhiên ngươi đã sai rồi, dường như ngươi có địa vị rất cao trong đám người này. Chọn ngươi đi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta 3 chiêu thì mới có tư cách hỏi ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. 3 chiêu, tiểu tử này cũng quá cuồng vọng, ở trong đan kiền cung đan trì cung chủ có uy vọng cực cao, thậm chí có thể nói là thần minh chuyển thế cũng không quá phận. Một loạt hành động sau khi đan trì cung chủ lên nhậm chức, chấn hưng võ đạo, khiến cho thực lực của cả đan kiền cung trong vài thập niên ngắn ngủi tăng trưởng cực lớn. Tuy rằng võ đạo so với thánh kiếm cung còn có hơi chút chênh lệch, thế nhưng sự chênh lệch đã nhanh chóng thu nhỏ lại, cho nên mọi người đối với đan trì cung chủ cực kỳ sùng bái và bội phục. Hôm nay tên cuồng đồ lông mày màu lam này lại muốn đan trì cung chủ tiếp hắn 3 chiêu thì mới có tư cách hỏi hắn vấn đề. Thái độ cuồng vọng bực này đã triệt để chọc giận từ trên xuống dưới trong đan kiền cung. Bọn họ đã từng gặp qua người cuồng vọng thế nhưng chưa từng gặp gia hỏa nào cuồng vọng như vậy. Trong lòng đan trì ngưng trọng, căn cứ vào sự phán đoán âm thầm của hắn, tiểu tử có 2 hàng lông mày màu lam này tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ. Nhìn như cực kỳ cuồng ngạo, thế nhưng bên trong lại tràn ngập sự tự tin. Đan trì phỏng đoán, kẻ này hẳn là thiên tài đỉnh cấp tới từ Bắc vực, thực lực một thân cho dù không tới hoàn cảnh, ít nhất cũng là thánh cảnh cửu trọng. Nếu như là thánh cảnh cửu trọng bình thường, đan trì cũng không phải là không nắm chắc tiếp được 3 chiêu. Nhưng mà nếu là thiên tài đỉnh cấp tới từ Bắc vực, đan trì không thể không suy nghĩ sâu hơn. Bởi vì loại thiên tài đỉnh cấp tới từ Bắc vực này, tư chất và tài nguyên trên người đều tuyệt đối không phải là thứ mà võ giả đồng cấp trong vạn tượng cương vực có thể so sánh. Nếu như thanh niên có 2 hàng lông mày màu lam này là thánh cảnh cửu trọng, đan trì tình nguyện đối mặt với tộc trưởng Hạng Vấn Thiên có tu vi thánh cảnh cửu trọng của đại thánh đường còn hơn. Cung chủ, để thuộc hạ tiếp hắn. Một thái thượng trưởng lão tu vi thánh cảnh ngũ trọng tiến lên phía trước rồi nói, lúc này những lão gia hỏa này cũng hiểu rõ, đan trì cung chủ đại biểu cho đan kiền cung, đan trì chịu nhục, cả đan kiền cung cũng chịu nhục. Nếu như đan trì bị thua, cả đan kiền CNG không có bất kỳ con át chủ bài nào, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Thanh niên có 2 hàng lông mày màu lam này nhìn như cuồng ngạo, kỳ thực dụng tâm lại hiểm ác, am hiểu đạo bắt giặc trước tiên phải bắt vua. Một khi đã bại đan trì, cả đan kiền cung còn không phải là đồ trong túi, mặc hắn ta muốn làm gì thì làm sao. Đan trì cung chủ gật đầu, hồ trưởng lão, cẩn thận một chút. Người này phi thường quỷ dị, ít nhất cũng là thánh cảnh cửu trọng. Một khi không thể đỡ được thì phải tự bảo vệ mình, việc đó quan trọng hơn. Sắc mặt hồ trưởng lão kia ngưng trọng, gật gật đầu, nhảy ra khỏi đám người, nhướng mày nói, ta tới chiếu cố ngươi. Tào Tấn lạnh nhạt liếc nhìn hồ trưởng lão, khóe miệng nhếch lên, tay áo tùy ý hất lên, nói, lăn. Tay áo của hắn chỉ phất lên một cái, vậy mà không ngờ lại hình thành một vòng xoáy chân nguyên đáng sợ, giống như một đám tinh vân trong tinh không ầm ầm phi về phía trước. Hồ trưởng lão nhìn thấy loại khí thế này mới nhận ra thanh niên có 2 hàng lông mày màu lam này đáng sợ tới mức nào. Hắn cắn răng một cái, 2 nắm tay nắm lại, liên tục bóp nát 2 đạo phù lực phòng ngự, 2 đạo quang mang phòng ngự hình tròn nhanh chóng bao phủ quanh thân hắn. Phanh, lực lượng cường đại đâm vào quang mang phòng ngự hình tròn kia, giống như là một đầu cự long xé rách hư không, không ngừng xé rách vòng tròn phòng ngự. Không tốt, trong mắt hồ trưởng lão hiện lên vẻ sợ hãi, nhanh chóng bước ra, muốn thối lui. Chỉ là, chỉ bằng vào lực lượng của một cái quét tay áo mà lại giống như hình với bóng, giống như giòi trong xương, theo sát không rời, đánh vào ngực hồ trưởng lão. Phục, hồ trưởng lão há hốc miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây bắn ngược về phía sau, lại là một chiêu. Hồ trưởng lão là trưởng lão lánh đời có thực lực không kém liên thành trưởng lão là bao, vậy mà vẫn bị một kích của thanh niên có hàng lông mày màu lam này đánh bay. Lần này kể cả Đan Trì cung chủ, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, những lão gia hỏa sau lưng Đan Trì trong lòng khiếp sợ không thôi. Những lão gia hỏa này có ai mà không là lão quái vật sống ngàn năm, hôm nay ở trước mặt một thanh niên, không ngờ thậm chí lại có cảm giác vô lực xoay chuyển trời đất, lực lượng bá đạo như vậy căn bản không thuộc về vạn tượng cương vực, coi như là người trì độn cũng biết thanh niên này hẳn là người tới từ bát vực, Đan Trì đúng không? Tiếp theo nếu như lại phái ra một ít pháo hôi bổn công tử không ngại đại khai sát giới, ánh mắt Tào Tấn lạnh lùng, tập trung nhìn vào trên người Đan Trì, Tào Tấn nhìn như kiêu ngạo, nhưng lại là người cực kỳ thông minh, hắn đánh Liên Thành trưởng lão, đánh bay Hồ trưởng lão cũng được, đều khiến cho đối phương trọng thương, lại không có hạ sát chiêu. Nếu như hắn toàn lực công kích mà nói, bất kể là Liên Thành trưởng lão hay là Hồ trưởng lão vừa rồi căn bản đều khó thoát khỏi cái chết. Sở dĩ cho tới bây giờ hắn còn chưa giết người là bởi vì hắn có mưu đồ. Chương 995, người mặc áo choàng thần bí. Mục tiêu của hắn là linh dược thiên cấp và linh dược địa cấp, còn có đan phương vạn thọ đan. Nếu như ngay từ đầu giết người, khó tránh khỏi sẽ khiến cho cả Đan Kiền cung cùng chung mối thù, kích thích ra lửa giận của võ giả, rất có khả năng sẽ khiến cho những người này không chết không ngớt với hắn, tử chiến tới cuối cùng. Một khi đối phương ngọc đá cùng tan mà nói, cho dù Tào Tấn hắn có toàn thân trở ra, muốn lấy đi những vật kia là chuyện cơ hồ không có khả năng, cho nên hắn luôn không có giết người, không phải là hắn không giết người mà là hắn có mưu đồ, cho nên mới kiềm chế mình như vậy. Nếu như khiến cho đối phương dùng lực toàn tông liều mạng tới một bước kia, kết quả chính là lấy giỏ trút mút nước, không công giả tràng. Đan Trì cũng biết, bản thân mình nếu như thực sự không xuất đầu, Đan Kiền cũng sẽ bị diệt ngay trong khoảnh khắc. Mà uy tín của hắn cũng chắc chắn rớt xuống ngàn trượng. Hắn lập tức chậm rãi gật đầu, các hạ có thực lực cao cường, nhất định là tới từ tông môn nhất phẩm trong bát vực. Là thiên tài bát vực mắt cao hơn đầu, thế nhưng không biết vì duyên cớ gì mà hôm nay lại nhằm vào Đan Kiền cung chúng ta. Tào Tấn cười nhạt một tiếng, ngươi muốn biết sao, xin rửa tai lắng nghe. Đan Trì cung chủ tuy rằng đứng giữa sự sống và cái chết, thế nhưng khí độ lại không vì thế mà loạn, muốn biết cũng được, tiếp ta ba chiêu. Chỉ cần ngươi tiếp được ba chiêu của ta, bổn công tử không nói hai lời sẽ lập tức nhấc mông rời đi. Tào Tấn cười nhạt một tiếng, nhưng mà nếu như không tiếp được ba chiêu của ta, vậy thì phải nghe theo lời của ta. Đan Trì cung chủ suy nghĩ một lát, tuy rằng hắn biết rõ bản thân mình và Tào Tấn này có thực lực khác biệt quá lớn, nhưng ước hẹn ba chiêu, hắn có ba thành nắm chắc chuyện này. Chuyện cho tới lúc này, đừng nói là ba thành nắm chắc, cho dù chỉ có một thành cũng phải liều chết chiến một trận. Nếu như hắn chỉ phòng thủ mà không chiến, cho dù thanh niên này không diệt Đan Kiền cung, sĩ khí của Đan Kiền cung sẽ bị đả kích lớn, nguyên khí đại thương, từ nay về sau khó có thể gượng dậy nổi, mà người làm cung chủ như hắn sẽ mất đi cơ hồ tất cả uy nghiêm, như vậy tất cả khát vọng, cơ hồ tất cả hùng tâm của hắn cũng hóa thành mây bay, cho nên trận chiến này vô luận như thế nào hắn cũng phải ra tay, không thể trốn tránh. Tốt, các hạ đã hùng hổ dọa người như vậy, Đan Trì sẽ tiếp ngươi ba chiêu. Đan Trì cung chủ đã quyết tâm, cung chủ nghĩ lại đi, cung chủ, tiểu tử này thực lực quỷ dị, bằng không cả đám chúng ta cùng tiến lên, phối hợp với đại trận trấn sơn, cũng không thể không quần thảo một chút. Lại kêu cứu tông môn khác, tụ tập lực lượng sáu đại tông môn, mọi người cùng nhau tru sát tiểu tử này. Đúng vậy, cung chủ, kẻ thù bên ngoài xâm lấn vạn tượng cương vực, tất cả các đại tông môn đều có trách nhiệm đối mặt. Đan Kiền cung chúng ta không nên đối mặt một mình, những lão gia hỏa sau lưng Đan Trì đều là người cẩn thận. Hiển nhiên đều không muốn để cho Đan Trì tiếp ba chiêu của thanh niên lông mày màu lam kia. Đan Trì khoát tay chặn lại, ngăn lại đám người đang khuyên can. Đan Trì là cung chủ Đan Kiền cung, vừa mới tham dự đan đấu Huyễn Ba Sơn, đối với quan hệ giữa sáu đại tông môn trong vạn tượng cương vực so với những trưởng lão lánh đời trong tông môn còn lý giải sâu hơn một chút. Nói trắng ra giữa sáu đại tông môn đều có tư tâm, kêu cứu đám người kia sao? Trừ Bắc Minh Tông sẽ có lẽ sẽ đáp lại qua, những tông môn khác căn bản không trông cậy lại được, nhất là Thánh Kiếm Cung, nhất định sẽ hả hê nhìn vào, thấy Đan Trì đi tới Tào Tấn có chút ngoài ý muốn, khóe miệng mỉm cười. Đan Trì, bổn công tử đã xem nhẹ dũng khí của ngươi. Ba chiêu, trong khi Tào Tấn nói chuyện, toàn thân nổi lên đạo khí lưu màu xanh nhạt, khí lưu màu xanh da trời này lập tức dung nhập tới trời xanh vô tận làm một thể. Trong lúc mơ hồ, Tào Tấn này giống như đã dung nhập vào trong hư không, trở thành một bộ phận của thiên địa này. Chiêu thứ nhất, thanh âm lạnh nhạt của Tào Tấn vang lên, đầu ngón tay khẽ điểm, một đạo tinh quang hiện lên, hóa thành khí lưu trong hư không, trong lúc đó giống như đột nhiên có vô số điểm nhỏ bao phủ phiến hư không này. Đây là Thiên Hà Chỉ, một trong những thần thông của Tào Tấn. Chỉ lực một điểm, ngân hà giống như sáng lên, vô số ngôi sao rậm rạp, mỗi một ánh sao đều có lực lượng đánh nát sơn hà. Vô số ngôi sao lóng lánh bỗng nhiên kết hợp lại một chỗ, hóa thành một đoàn tinh mang đáng sợ, giống như sao băng đánh về phía đan trì kia. Toàn thân đan trì kéo căng, hết sức chăm chú, thần thức toàn thân mở rộng, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Tào Tấn. Hắn biết rõ Tào Tấn lợi hại, biết rõ ba chiêu của Tào Tấn tuyệt đối không dễ dàng mà tiếp được, nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ một chỉ nhìn như tùy ý như vậy lại có uy lực đáng sợ như thế. Đây là uy lực của thánh cảnh cửu trọng sao? Đây tuyệt đối là thánh cảnh đỉnh phong, là thiên tài thiếu chút nữa bước vào hoàng cảnh. Trong lúc nhất thời đan trì cũng không dám sơ ý, hai tay khoanh tròn, từng vòng xoáy bằng khí lưu nhanh chóng tụ tập lại. Những khí lưu này không ngừng tụ tập, vòng xoáy càng lúc càng di chuyển càng nhanh, không ngờ lại hình thành một tấm mặt kính bằng khí lưu bóng loáng. Oanh, vô số ngôi sao giống như thiên hà trút xuống, ầm ầm nện vào trên mặt kính bằng khí lưu kia. Oanh, mặt kính ầm ầm bị nghiền nát, vòng xoáy toàn bộ bị đánh nát. Mà đan trì thì rên lên một tiếng, bị dư âm ảnh hưởng còn lại khiến cho hắn lùi lại mười mấy bước mới đứng vững. Ngực cảm giác khó chịu, một ngụm máu đã vọt tới yết hầu thế nhưng lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống, liên tục vận chuyển, sắc mặt hắn trong nháy mắt từ trắng bệch chuyển thành hồng, liên tục vận chuyển 7-8 chu thiên lúc này mới trì hoãn được. Ồ, Tào Tấn sửng sốt, hắn không ngờ thiên hà chỉ mà hắn vẫn lấy làm tự hào. Tuy rằng chỉ dùng 7-8 phần uy lực thế nhưng lại bị gia hỏa thánh cảnh lục trọng mạnh mẽ ngạnh kháng, đối với mặt kính do khí lưu của đối phương ngưng tụ thành, hiển nhiên thứ này vô cùng thâm ảo, có một loại cảm giác khiến cho Tào Tấn nhìn mà không thấu, trong lòng đang trì kinh hãi không thôi, một chiêu vừa rồi là tuyệt chiêu là Thuấn lão đã truyền cho hắn trước khi đi, thời gian đang trì tu luyện tương đối ngắn, cho nên mới chỉ đào móc ra một hai thành của môn thần thông này. Nhưng mặc dù chỉ moi móc ra được một hai thành thế nhưng cũng đã trở thành thủ đoạn phòng ngự lợi hại nhất của đan trì hắn. Không ngờ chiêu công kích thứ nhất của đối phương đã bước ra ác chủ bài mạnh nhất của hắn. Hơn nữa cuối cùng bản thân hắn còn chịu thiệt. Trong lúc nhất thời đan trì kinh hãi không thôi, Tào Tấn kia cũng hơi có chút kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, tông môn tứ phẩm trong vạn tượng cương vực lại có thần thông phòng ngự cường diệu như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 996, người mặc áo choàng thần bí 2. Mà người kinh ngạc nhất chính là đám người từ trên xuống dưới của Đan Kiền Cung, bọn họ ngoài kinh ngạc ra là vô cùng phấn chấn, cung chủ dù sao cũng là cung chủ. Tuy rằng trên lý luận Hồ trưởng lão và Liên Thành trưởng lão không có tu vi cao bao nhiêu, nhưng mà hai vị đại trưởng lão kia một chiêu bị đánh bay, sinh tử không rõ, nhưng mà Đan Trì cung chủ lại tiếp được một kích càng thêm mạnh mẽ của đối phương, chỉ lùi lại hơn 10 bước. Nhìn vào cũng thấy không phân thắng bại rõ ràng, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người sinh ra mấy phần tin tưởng với Đan Trì cung chủ, mọi người đều biết lão cung chủ lợi hại, thế nhưng mà lão cung chủ đã đi về cõi tiên, hôm nay Đan Kiền cung này, mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không đều phải nhờ cậy vào Đan Trì cung chủ trẻ tuổi, hôm nay xem ra, có lẽ Đan Trì cung chủ trẻ tuổi này kém hơn lão cung chủ, thế nhưng so với bất luận kẻ nào trong các tông môn khác còn tin cậy hơn nhiều, ở cửa động phủ của Giang Trần, Hoàng Nhi luôn ẩn nấp xem cuộc chiến, nàng vốn định lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Thế nhưng sau khi nhìn thấy một chiêu của Đan Trì cung chủ, trong lòng nàng đột nhiên chấn động, Thuấn lão. Đan Trì cung chủ này không ngờ lại được Thuấn lão chỉ điểm. Một chiêu thủy kính này rõ ràng là thần thông của Thuấn lão, Hoàng Nhi cực kỳ thông minh, lập tức nghĩ tới mọi chuyện. Nhất định là Thuấn lão rời khỏi liên minh thập lục quốc, khắp nơi tìm kiếm An Hồn Mộc, đi ngang qua Đan Kiền cung. Biết rõ Đan Kiền cung dùng đan dược lập tông, nghĩ tới thử thời vận, có lẽ nhìn thấy Đan Trì cung chủ hợp ý cho nên lúc này mới dừng lại đây. Trong lúc nhất thời Hoàng Nhi như nghĩ ra, tâm tư khẽ động, thân ảnh lóe lên rồi biến mất trong hư không. Trên trời xanh, Đào Tấn kia cười ha hả, nói, tốt, có chút ý tứ. Đan Trì, chỉ bằng một kích vừa rồi, ngươi có thể lên làm cung chủ Đan Kiền cung quả thực cũng không phải chỉ có hư danh. Thực lực ngươi không chênh lệch với thánh cảnh thất. Bắt trọng là bao. Thế nhưng chiêu thứ hai ta sẽ dùng toàn lực, Tào Tấn làm việc chỉ nhìn kết quả, không chú ý tới quá trình. Hắn đã ước định ba chiêu thì tuyệt đối sẽ không khiến cho bản thân dùng đến chiêu thứ tư, hắn muốn nắm giữ tất cả quyền chủ động, Đan Trì âm thầm suy nghĩ, ác chủ bài của hắn đã bị đối thủ nhìn thấy. Tuy rằng hắn còn có một con ác chủ bài còn chưa xuất ra, thế nhưng con ác chủ bài kia chỉ có một lần duy nhất, cho dù có dùng thì đối phương còn có chiêu thứ ba.

Người áo choàng thần bí này quả thực dầu muối không ăn. Cho dù hắn ta nói cái gì thì đối phương đều có bộ dáng kia. Tốt, tốt, xem như ngươi lợi hại. Tào Tấn hung ác nói, ta nghe nói Đan Kiền Cung có được một ít linh dược thiên cấp và địa cấp, còn có một loại đan phương vạn thọ đan, cho nên nhất thời mới sốt ruột tới đây. Chương 998, chạy trối chết. Người mặc áo choàng thần bí kia lạnh nhạt nhìn Tào Tấn, khẽ gật đầu, không nói điêu, ngươi rất sáng suốt. Nhìn Đan Trì Cung Chủ, người này nói, Đan Trì Cung Chủ, người này tới Đan Kiền Cung Dương Oai, xử trí thế nào là do ngươi quyết định. Đan Trì Cung Chủ cùng với Vân Niết trưởng lão liếc nhìn nhau, đều chấn động, chuyện linh dược thiên cấp và địa cấp người này làm sao biết được, chuyện này tất cả mọi người trong Huyễn Ba Sơn đều lập thệ ước thiên địa thề, có người phản bội thệ ước tiết lộ chuyện dược viên thượng cổ sao. Tâm tình hai người đều cực kỳ trầm trọng, bọn họ biết rõ một khi bí mật được tiết lộ, chỉ sợ về sau vạn tượng cương vực sẽ không có một ngày nào yên bình. Đan Trì Cung Chủ cao giọng nói, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi nhận được tin tức từ nơi nào? Tào Tấn nở nụ cười khinh miệt, không thèm để ý tới Đan Trì Cung Chủ. Người hắn kiên kỵ là người thần bí mặc áo choàng, lại không phải là Đan Trì Cung Chủ. Người Đan Kiền Cung nào có tư cách thẩm vấn hắn? Người mặc áo choàng nhìn chằm chằm vào Tào Tấn, nhưng không có giải trừ lĩnh vực hoàn cảnh. Tào Tấn dường như biết rõ người mặc áo choàng thần bí muốn bức hỏi hắn, hắn ngạo nghễ cười nói, ý đồ đến ta đã nói rõ, ngươi muốn hỏi tin tức ta lấy được từ nơi nào, chuyện này có quan trọng không? Các hạ mặc dù có lĩnh vực hoàn cảnh, cũng có 7-8 phần nắm chắc giết ta, nhưng Tào Mỗ cũng có con ác chủ bài của mình, nếu như bức ta, dưới tình huống ngọc đá cùng tan, mặc dù các hạ có thể bảo vệ mình không chết, thế nhưng cũng khó tránh khỏi bị thương. Người mặc áo choàng dường như căn bản không có ý tứ đấu mồm mép với hắn, ngươi quá đề cao chính mình rồi. Cũng không thấy người mặc áo choàng động thủ, Tào Tấn có cảm giác sau gáy mình mát lạnh, mái tóc sau đầu đột nhiên xõa ra, toàn bộ bị đứt đoạn, cút ra khỏi vạn tượng cương vực, lần sau nếu như để cho ta nhìn thấy ngươi, thứ đứt không phải chỉ là tóc ngươi mà chính là cái cổ trên đầu ngươi. Tào Tấn đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, một cổ lực đẩy cường đại lập tức đẩy hắn ra xa mấy ngàn mét. Từ khi người mặc áo choàng này xuất hiện, Tào Tấn cơ hồ tựa như một con rối, tùy ý để đối phương kiềm chế, căn bản không có một chút sức lực phản kháng. Khi thân thể hắn đứng vững, một đám tóc dài đã bị cắt tận gốc, hắn chỉ cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, khiến cho trong lòng hắn tràn ngập cảm giác tức giận cùng với nhục nhã. Chỉ là cho dù trong lòng hắn có bao nhiêu lửa giận, cảm giác nhục nhã mãnh liệt cỡ nào, thế nhưng căn bản lại không dám phát tác. Hắn biết rõ nếu như quay đầu lại, thứ đợi hắn chỉ có một chữ chết mà thôi, người mặc áo choàng thần bí muốn giết hắn tuyệt đối là vô cùng nhẹ nhõm, buồn cười thay bản thân hắn còn uy hiếp đối phương muốn chơi cái gì mà ngọc đá cùng tan. Hắn ở trong lĩnh vực của đối phương là cá nằm trên thớt, là cừu non đợi làm thịt, người ta có thể nhẹ nhõm cắt đứt mái tóc sau đầu hắn, cũng có thể nhẹ nhõm chém đứt cái cổ trên người hắn. Trong lúc nhất thời, Tào Tấn vừa thẹn vừa giận, lại hoảng sợ giống như chó nhà có tang, không ngừng bay vọt về phía trước. Người thần bí mặc áo choàng này giống như ác mộng đột nhiên xuất hiện, chẳng những hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của hắn, mà còn triệt để đánh tan cảm giác tự cao tự đại của hắn. Hắn vốn cho rằng, bản thân hắn đường đường là thánh cảnh đỉnh phong, ở trong vạn tượng cương vực này còn không phải là tùy ý hoành hành, tùy tâm sở dục hay sao, cho nên trong ý thức của hắn, Đan Kiền Cung này là quả hồng mềm, tùy ý cho hắn nắng. Kết quả quả hồng mềm đầu tiên sau khi hắn tới vạn tượng cương vực khiến cho hắn phát hiện ra mình đã sai. Hơn nữa sai vô cùng lớn. Không ngờ hắn lại trực tiếp đạp một cước vào trên miếng sắt, chẳng những không có nắng được quả hồng mềm, thiếu chút nữa còn khiến cho bản thân để lại cái mạng. Khá tốt may mà người mặc áo choàng này không phải là người Đan Kiền Cung. Nếu như hắn ta là người Đan Kiền Cung, chỉ sợ chuyến đi này của ta căn bản không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Tào Tấn đã cảm thấy may mắn lại cảm thấy kỳ quặc. Đan Kiền Cung này chỉ là một tông môn tứ phẩm không đáng nhắc tới trong vạn tượng cương vực. Từ lúc nào lại có bối cảnh cường đại như vậy? Thậm chí còn có cường giả hoàn cảnh làm chỗ dựa, Tào Tấn cảm thấy vô cùng uể oải, hắn sớm nghe người ta nói, vạn tượng cương vực căn bản không có cường giả hoàn cảnh, là một trong mấy vực có thực lực yếu nhất trong thần uyên đại lục, không nghĩ tới vừa tới vạn tượng cương vực đã đụng phải cường giả hoàn cảnh, hơn nữa là cường giả hoàn cảnh so với hắn còn cường đại hơn nhiều, nếu như là hoàn cảnh nhất trọng bình thường, chưa hẳn Tào Tấn đã e ngại. Dù sao hắn là một trong thập đại đệ tử chân truyền trong tông môn nhất phẩm, trên người bảo bối vô số, thực lực cường hãn. Thế nhưng mà những con ác chủ bài này của hắn ở trước mặt người thần bí mặc áo choàng này,

Bí mật dược viên thượng cổ bị tiết lộ, khi tất cả các tông môn biết được tin tức này đều khiếp sợ không thôi. Những người này đều là cáo già, làm sao không hiểu được hậu quả của những chuyện như thế này cơ chứ? Đối tượng mọi người hoài nghi đầu tiên chính là Thánh Kiếm Cung. Bởi vì Thánh Kiếm Cung có mâu thuẫn với Đan Kiền Cung, cơ hồ là mâu thuẫn song phương mà tất cả các tông môn trong Vạn Tượng Cương Vực không thể hòa giải, cũng chỉ có Thánh Kiếm Cung mới có động cơ để lộ bí mật, chỉ là Thánh Kiếm Cung thực sự có can đảm để lộ bí mật sao? Chẳng lẽ không sợ thiên địa thệ ước sao? Trong lúc nhất thời, trong tất cả các tông đều cảm thấy bất an. Nhất là những cự đầu của các tông môn biết nhìn xa trông rộng, tất cả đều ý thức được có kẻ ngay từ đầu đã là nội gián trong Vạn Tượng Cương Vực, ai là phản đồ? Trong tất cả các đại tông môn ngờ vực vô căn cứ không thôi. Trong động phủ của Giang Trần, Hoàng Nghi trở lại Mộc Linh Chi Tuyền. Bên Mộc Linh Chi Tuyền, một bộ áo choàng màu đen ném ở bên cạnh, Hoàng Nghi đem thân thể hoàng mỹ của mình ngâm vào bên trong Mộc Linh Chi Tuyền, giả dạng làm bộ dáng hung ác, quả thực rất mệt mỏi a. Hoàng Nghi ngẫm lại chuyện vừa rồi cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng mà nàng thúc dục lĩnh vực hoàn cảnh, thực sự khiến cho nàng dùng tới thần thức, khiến cho thần thức của bản thân nàng có chút gợn sóng. Nàng không dám lãnh đạm, vội vàng trở lại động phủ, liên tục niệm phạm âm độ hồn chú nhiều lần, lại đánh mấy lần khúc tiêu lại diệu âm rồi mới miễn cưỡng ngăn căng thần thức đang có chút gợn sóng kia. Những ngày này nàng luôn sống yên bình, Bách Thế Đồng Tâm chú chưa từng phát tác qua. Đó là bởi vì khi đó trong lòng nàng cơ hồ không có tạp niệm, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng đơn giản, cơ hồ không cần dùng tới thần niệm, mà vừa rồi vốn nàng không có ý định nhúng tay vào chuyện của Đan Kiền Cung. Thế nhưng Tào Tấn kia mạnh mẽ bá đạo, rất có khí thế, một lời không hợp sẽ tiêu diệt cả Đan Kiền Cung, mà Hoàng Nhi cũng nhìn ra, Đan Trì Cung chủ của Đan Kiền Cung có chút quan hệ sâu xa với Thuấn Lão. Xưa nay Hoàng Nhi là người trọng tình, nhìn thấy Đan Trì này và Thuấn Lão có chút quan hệ sâu xa, cho nên nàng suy nghĩ một lát mới quyết định ra tay quản việc này. Thứ nhất là Thuấn Lão cùng với Đan Trì Cung chủ có quan hệ sâu xa, thứ hai trước khi đi Giang Trần cũng đã nhắc nhở, đồng thời trước khi đi Phó Thác động thủ cho nàng. Nàng có cảm giác mình có trách nhiệm bảo hộ tất cả, chỉ là nàng dùng lĩnh vực hoàn cảnh, dưới tình huống thần thức chấn động kịch liệt, Bách Thế Đồng Tâm chú luôn bị áp chế, rốt cuộc lại có cơ hội phát tác, cũng may Tào Tấn kia đào tẩu nhanh, bằng không nếu như Hoàng Nhi tiếp tục ra tay, thần thức chấn động kịch liệt vô cùng, có nhiều khả năng sẽ kích thích tới Bách Thế Đồng Tâm chú cắn trả, cho nên lần này Hoàng Nhi ra tay có chút nguy hiểm, nhưng mà Hoàng Nhi lại không hối hận. Giang công tử tạm thời giải thoát cho ta khỏi thống khổ từ Bách Thế Đồng Tâm chú, ta vì hắn làm một chút chuyện, tuy rằng có chút nguy hiểm thì đã sao? Hoàng Nhi ở trong Mộc Linh Chi Tuyền suy nghĩ, thần thức cũng dần dần yên tĩnh trở lại, trong cấm địa của Đan Tiêu cổ phái, bất tri bất giác Giang Trần đã ở trong cấm địa của Đan Tiêu cổ phái tu luyện hơn nửa năm, hiện tại tu vi cảnh giới của Giang Trần lại tăng một cấp, đã là nguyên cảnh bát trọng, nếu như không vội đi ra ngoài, động phủ này ngược lại vô cùng thích hợp cho việc bế quan tu luyện. Chiếu theo loại tốc độ này, tăng thêm tài nguyên tu luyện trên người mình, muốn đột phá nguyên cảnh cửu trọng có lẽ không cần quá 3 tháng, Giang Trần đối với loại tốc độ này vẫn tương đối thỏa mãn, hắn đặt ra cho mình mục tiêu là trong vòng 2 năm rời khỏi nơi này, hiện tại nửa năm đã trôi qua, đã là nguyên cảnh bát trọng, sau 3 tháng có thể trùng kích nguyên cảnh cửu trọng. Một khi trùng kích nguyên cảnh cửu trọng thành công, hắn mới đạt được tư cách trùng kích thánh cảnh, một khi đột phá tới thánh cảnh, Giang Trần tuyệt đối sẽ không dừng lại, nếu như đổi lại là những người khác, cho dù bên ngoài có nhiều chuyện cần quan tâm hơn thế nhưng cũng không thể giống như Giang Trần được, dù sao truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái không hề tầm thường, thế nhưng đối với Giang Trần mà nói, truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái cũng không bằng những người mà hắn quan tâm ở bên ngoài kia, căn cứ theo thời gian ta suy tính, cách Vạn Tượng Đại Điển còn có 1 năm rưỡi. Vô luận như thế nào ta nhất định phải rời khỏi nơi này trước khi Vạn Tượng Đại Điển diễn ra. Giang Trần định ra mục tiêu cho bản thân mình, cũng không phải Giang Trần định mưu cầu danh lợi trong Vạn Tượng Đại Điển, mà hắn có một loại dự cảm. Vạn Tượng Đại Điển sẽ trở thành một bước ngoặt trong Vạn Tượng Cương Vực, Tam Tinh Tông làm phản, Cửu Dương Thiên Tông bố cục, tất cả đều là tai họa ngầm, tùy thời đều có thể bộc phát. Một khi bộc phát, tất cả mọi thứ trong Vạn Tượng Cương Vực sẽ bị phá vỡ, vui vẻ bấm thích sau mỗi chương để được 2S tăng tu vi, danh vọng và có tỷ lệ rơi vật phẩm. Hộp thiên giới, linh thạch, nguyên liệu luyện khí, nhé các đạo hữu vui vẻ thăng siêu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.